Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1537, nghịch thiên cải mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhục nhã, phẫn nộ, vô luận là vô danh hòn đá trong chư thần, hoàn thị tam giới chúng sinh, vào giờ khắc này, trong lòng đều dâng lên một loại khó có thể ức chế lửa giận cùng bi ai. Không ai có thể tưởng tượng qua nhiều năm như vậy, hóa ra bọn họ vẫn luôn là người khác chuồng nuôi súc sinh tựu như cùng chuồng nuôi dê bò giống nhau, mặc cho người xâm lược. Vào giờ khắc này, ngay cả Đa Bảo đạo nhân trong tâm, đều đã bỏ qua. Không có cách nào đi chống lại, theo lúc đầu, vận mạng của bọn họ cũng đã định trước. Bọn họ từ nhỏ, bất quá là người khác chuồng nuôi súc vật, vô luận thế nào dãy giụa cũng vô pháp cải biến cái này mệnh vận. Đánh vỡ thiên đạo, đối với tam giới chúng sinh mà nói, bất quá là súc vật xông phá chung quanh hàng rào, nhưng kinh động chủ nhân chân chính. Chủ nhân này lực lượng không là bọn hắn có khả năng chống lại. Lâm Dịch, ngươi theo hắn rời khỏi đi, chúng ta không phản kháng được. Phục Hy Thánh Hoàng trước mắt buồn bã, đột nhiên đúng vậy Lâm Dịch truyền âm nói. Không sai, ngươi sống sót, có thể còn có thể là tam giới lưu một hy vọng. Chúng ta mệnh vận đã định trước, vô phương cải biến. Toại nhân Thánh Hoàng cũng âm thầm thở dài một tia khuyên bảo. Chư thần vốn tưởng rằng chiến ngày sau chính là kết cuộc trùng kiến tam giới trật tự thiên hạ thái bình, nhưng không nghĩ tới chiến ngày sau mới là một cái cơn ác mộng bắt đầu. Chiến thiên giết một lần, tuy rằng Đa Bảo đạo nhân cùng chư thần vẫn chưa chính diện cứng rắn va chạm hôm khác đạo, nhưng một trận chiến này, chư thần đã gần bì lực kiệt. Tại cuối cùng chúng sinh vấn thiên lúc, một chút đại đế thậm chí không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, liều mạng đánh một trận. Đối mặt cái này cổ tộc thiếu chủ, lại không ai có thể đứng ở Lâm Dịch bên người bang trợ hắn. Đa Bảo đạo nhân gục đầu xuống, buồn bã thở dài. Ta, nhận mệnh thật đơn giản hai chữ, lại lộ ra vô tận không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Ngay cả Đa Bảo đạo nhân thân là tôn cấp đỉnh phong, tại thương cổ dưới áp lực cũng chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Nhưng chư thần trong, không phải là tất cả mọi người sẽ nhận mệnh. Công Tôn Trác không có nhận mệnh, năm đó không có, cho nên hắn chặt đứt sự tình cũng muốn luân hồi chuyển thế. Hôm nay, hắn lại không biết, nữ đế không có nhận mệnh. Dù cho chỉ vì một chút hy vọng, nàng cũng phải sống nữa, trở nên càng mạnh. Lâm Dịch lại không biết nhận mệnh. Tại Hồng Hoang Đại Lục trên, Lâm Dịch nếu có mảy may loại ý niệm này, chỉ sợ hắn từ lâu bỏ mạng ở năm tháng sông dài trong tiêu biến vô thanh. Thiên muốn giết ta, ta lại nghịch thiên cải mệnh. Đây là một loại phong mang, thuộc về kiếm thần phong mang, thẳng tuốt không khom, theo không khuất phục. Lâm Dịch mới vừa từng đã nếm thử lui bước, rõ ràng biểu thị, không muốn tham dự tam giới bên ngoài tranh đấu, nhưng thương cổ lại người gây sự. Đã như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trong lòng đã quyết định. Lâm Dịch cũng không phải là không có con bài chưa lật, ngay mới vừa phần thiên nhất thức sau, hắn từng giác ngộ bỉ ngạn kinh, rất có thể cởi ra hợp thể bí mật. Hôm nay, tam sinh thạch sau lưng hỗn độn cổ thể, sắp muốn lột xác hoàn thành. Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm, lúc này đây hợp thể sau, có thể hay không vì mình nghịch thiên cải mệnh, có thể hay không là tam giới chúng sinh nghịch thiên cải mệnh. Nhưng, Lâm Dịch đã không có lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam giới chúng sinh kiếm khí giải cấp trên chư thần, gần như đều bị thương cổ ý chí áp chế không thể động đậy. Trong này ngoại trừ Lâm Dịch còn có thể bảo trì chấn định, vẫn còn có cái khác sinh mệnh không có cảm thụ được quá nhiều áp lực. Tiểu Mơ Hồ, lúc này Tiểu Mơ Hồ tại Lâm Dịch trong lòng lặng lẽ nói ra. Lâm Dịch, cái này thương cổ không phải là bản tôn hàng lâm, đây chỉ là hắn một đạo linh hồn phân thân, thực lực cũng bất quá mới vừa vượt qua động thiên cảnh. Một đạo phân thân, tin tức này đúng vậy Lâm Dịch mà nói là tốt cũng có hỏng. Tốt cùng lúc dĩ nhiên là Lâm Dịch kỳ chấn giết cơ hội lại thêm một phần. Mà hỏng phương diện chính là một khi Lâm Dịch kỳ chu diệt nhất định sẽ kinh động thương cổ bản tôn, đến lúc đó tam giới vẫn như cũ gặp lâm một hồi khó có thể tránh né diệt thế đại nạn. Bất quá là một đạo linh hồn phân thân, liền có mạnh như vậy, cái này thương cổ thực lực là cảnh giới gì? Lâm Dịch lặng yên vấn đạo, khó mà nói, khẳng định cao hơn ngươi ra thật nhiều thật nhiều. Trước hắn ngã thật không là bị chuyện, ta nhớ lại một việc, bọn họ cổ tộc là chư thiên vạn giới trong cường đại nhất chủng tộc một trong. Một cái ấu niên cổ tộc lại đủ để hủy diệt một ngôi sao trên sở hữu sinh linh, nói cách khác đủ để hủy diệt tam giới. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, mắt thấy cái này thương cổ lấy tư cách cổ giới thiếu chủ, rõ ràng không thể nào là còn nhỏ thân, may mà mắt thấy tồn tại, đây chỉ là hắn một linh hồn phân thân. Lâm Dịch nghĩ biện pháp cắn nuốt hết linh hồn của hắn, mặc dù đối với ngươi cảnh giới đề thăng cũng không lớn, nhưng trí nhớ của hắn lại cực kỳ quý giá. Bên trong nhất định chính mình cổ tộc bí ẩn nhất tu luyện thủ đoạn. Ân, có ý gì, Lâm Dịch cái hiểu cái không? Nguyên bản thiên đạo là bản của linh hồn sở biến ảo, sau lại bị thương cổ cưu chiếm thước ổ kỳ chiếm lấy, bên trong nhất định có rất nhiều cổ tộc tu luyện pháp thuật, một khi ngươi có thể đem hắn linh hồn cắn nuốt ngươi cái này một hỗn độn cổ thể, nhất định có thể lớn lên thành một cái chân chính cổ tộc. Đừng quên, trong cơ thể của ngươi, có bản cổ huyết mạch. Cái này của hỗn độn cổ thể tương lai thành tựu cũng nhất định không có yếu hơn bản cổ thương cổ. Tiểu mơ hồ nhanh chóng giải thích. Linh hồn, đến tột cùng cái gì là linh hồn, cùng chúng ta biết thần hồn có cái gì bất đồng? Lâm Dịch lại hỏi, linh chính là tu sĩ nguyên thần, linh hồn chính là tu sĩ hồn phách. Bình thường mà nói, nguyên thần cùng hồn phách tuy rằng tương sống làm bạn, nhưng trước vẫn phân biệt rõ ràng. Chỉ có khi nguyên thần cùng hồn phách chân chính hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau, mới có thể xưng là linh hồn, đó là một cái vượt xa động thiên cảnh cảnh giới. Chỉ có đạt đến cái cảnh giới kia, năng lực tiếp xúc được chư thiên vạn giới lực lượng chân chính. Có là thần hồn của ta hoàn thị chia lìa trạng thái, cách dung hợp không biết còn bao lâu nữa, làm sao có thể cắn nuốt hết thương cổ linh hồn. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Có cơ hội, tiểu mơ hồ ngôn từ chuẩn xác nói. Hợp thể sau, thần hồn của ngươi đã triệt để biến dị, chia lìa thành ba loại cường đại thần hồn, theo thứ tự là hỗn độn thần hồn, bỉ ngạn hoa thần hồn cùng kiếm linh hồn. Theo ta được biết cổ giới, hoa giới, kiếm giới tại chư thiên vạn giới trong, đều là cực kỳ cường đại giới diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba loại cường đại thần hồn dung hợp mặc dù không có đạt đến linh hồn cảnh giới, nhưng trước mắt thương cổ, dù sao cũng chỉ là một linh hồn phân thân, ngươi có rất lớn cơ hội thủ thắng. Hoa giới, kiếm giới, lại là hai cái xa lạ từ ngữ, nguyên bản Lâm Dịch coi là chư thiên vạn giới đều là dùng chủng tộc đặt tên, hoa giới ngã là có thể lý giải, nhưng kiếm này giới, lại rõ ràng cho thấy dùng binh khí vì danh. Đột nhiên, Lâm Dịch cả người chấn động, bỉ ngạn hoa thần hồn đã triệt để dung nhập tam sinh thạch trong. Lâm Dịch ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cao cao tại thượng thương cổ thản nhiên nói. Ta biết ngươi rất cường đại, ngươi sở tại thế lực cũng tuyệt không phải ba chúng ta giới chúng sinh có khả năng chống cự. Nga, đồng ý đi theo ta. Chấm, thương cổ trong mắt tạo nên mỉm cười, thản nhiên nói. Nếu quyết định vậy sẽ phải nghe lời, làm một cái nghe lời cầu. Bằng không, ta giết ngươi, so giết một con chó đều giản đơn. Ha ha, Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười. Trên trán hỗn loạn tóc đen, không giấu được Lâm Dịch một đôi hàn ý lạnh lạnh hai tròng mắt. Ta lần nữa thoái nhượng, ngươi lại người gây sự. Đã như vậy, hôm nay ta lại làm thịt ngươi cách chương.